Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra những năm gần đây xưởng này còn tồn tại không ít vấn đề. Rất nhiều người đều là công nhân già đã làm cả đời câu dù không làm việc cũng có thể ăn không mồi rồi chờ CST. Nhưng một khi cải tổ thì sẽ khác. Không làm việc thì chắc chắn sẽ không có ai trả lương cho họ. Vì vậy, trước đó đã có hai đội đến đều bị công nhân trong xưởng liên hợp lại đuổi đi. Nhưng bây giờ không cải tổ thì càng không có lối thoát. Xưởng đã 3 tháng không trả lương, vì lý do kinh tế mở cửa, lựa chọn nhiều hơn nên không ai muốn mua đồ mà còn phải tìm một ông lớn. Trước đây thời gian làm việc của xưởng dài, tiền đặt cọc cao, đó là vì chỉ có họ. Bây giờ không bị hạn chế nữa, không ai là kẻ ngốc, vì vậy không có đơn đặt hàng thì không có tiền lương. Công nhân già lại ngăn cản kế hoạch cải tổ, bây giờ cả hai bên đang giằng co rất gay gắt. Hầu như không ai muốn đụng vào củ khoai nóng này, thảo nào lại sa thải nhân viên mới. Hóa ra là như vậy, nhưng người có vấn đề là công nhân già, sa thải rồi làm việc. Còn phải nuôi những người không làm việc, như vậy không phải càng mệt hơn sao? Đúng rồi anh Trình, lần trước anh nói anh còn quen không ít quân nhân đã giải ngũ muốn ra ngoài tìm cơ hội, đại khái còn bao nhiêu người? Trình Dũng không hiểu tại sao Từ Vãn lại hỏi như vậy nhưng cũng nghiêm túc trả lời. Ít nhất cũng có mười mấy người. Huyện của họ rất nghèo. Năm đó gia đình để cho đứa trẻ có cơm ăn nên đã đưa đi làm lính. Ít nhất thôn của họ cũng có 10 người. Hiện tại có 2 người vẫn còn ở trong quân đội. Giống như anh ta đã giải ngũ trở về không ít. Vì trước đây đều là quân nhân. Gặp nhau thì không tránh khỏi nói nhiều hơn vài câu. Anh ta thấy người nào nhân phẩm tốt thì dần dần chơi với nhau thành bạn. Mặc dù cuộc sống đã tốt hơn trước đây nhưng đều nghe nói bên ngoài có nhiều cơ hội hơn. Sau khi bản thân ra ngoài, họ cũng hỏi thăm anh ta, biết được hiện tại tiền lương của anh ta cao hơn trước đây không chỉ gấp đôi nên rất động lòng. Đều là những người đàn ông có gia đình, cũng muốn cho vợ con cuộc sống tốt đẹp, đương nhiên sẵn sàng liều mạng. Chỉ là công việc của anh ta đều nhờ vào vợ của chiến hữu, đương nhiên cũng không tiện giới thiệu người khác đến. Đến lúc đó người khác nghĩ thế nào, còn tưởng rằng muốn biến nhà hàng thành của mình sao? Anh gọi tất cả những người anh tin tưởng đến đây, hả? Gọi tất cả đến sao? Như vậy ít nhất cũng phải 15-16 người rồi. Trình Dũng vừa nghe xong đã không dám tin hỏi. Hai nhà hàng cũng không cần nhiều người như vậy chứ. Anh ta biết vợ chồng lão Chu đều là người tốt nhưng cũng không thể tốt bụng một cách mù quáng như vậy. Tiền vất vả kiếm được đều phát lương thì không được. Trình Dũng là người thật thà, được giúp đỡ đương nhiên không muốn hại bạn. Không sao, chỉ cần đồng ý đến thì đến. Tiền lương thì theo như lúc anh mới đến. Làm tốt thì sau này chắc chắn sẽ tăng lương. Lúc anh ta mới đến cũng không tệ, 31 tháng còn được bao ăn ở, vậy lát nữa tôi sẽ liên lạc với họ. Không cần lát nữa, bây giờ dùng điện thoại của nhà hàng liên lạc luôn đi. Mặc dù kinh tế mở cửa đã bắt đầu nhưng điện thoại vẫn chưa phổ biến đến từng nhà, họ là nhà hàng nên có điện thoại. Những nơi khác vẫn giống như mấy năm trước, cần phải gọi điện đến bưu điện địa phương do nhân viên bưu điện đi liên lạc với người đó. Đi đi về về khá tốn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vãn không phải người nóng vội nhưng đã quyết định chuyện gì thì không thích dây dưa. Được, tôi đi ngay đây. Từ Vãn nói với Trình Dũng, những người chiến hữu của anh ta sau khoảng một tuần cơ bản đều đã đến Bắc Thành. Từng người nghe nói muốn theo bà chủ của Trình Dũng làm đều tràn đầy nhiệt huyết. Chỉ là sau khi đến thấy là một cô gái trẻ đẹp thì từng người đều có chút không dám tin. Cách Trương.